Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824, thiết bị phòng ngự. Cùng lúc đó, hắn hai mắt ác liệt nhìn về phía trước Vô Thương. Trong tay thắng quang thương nhanh chóng nâng lên dưới. To lớn nhiên phảng phất cây giáo một dạng mãnh liệt nhiên ném mà ra. Xẹt tương đương. Không khí truyền tới chói tai tiếng xé gió. Thắng quang thương phảng phất một đạo kích quang trong thời gian ngắn đi tới ngăn cản hư đàn đoạn. Không trước mặt. Sau đó trong lúc đó trong suốt bình chướng phảng phất thủy tinh một dạng bị thắng quang thương quán. Xuyên tới. Bắn thẳng đến phía sau Vô Thương. Thuấn bộ. Vô Thương ánh mắt lẫm liệt. Haki quan sát cảm giác dưới. Thân hình mãnh liệt nhiên thời gian nhoáng một cái xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài. Lấy thế ngàn cân treo sợi tóc tránh thắng quang thương. Ầm ầm tương đương. Thắng quang thương trong nháy mắt rơi vào Vô Thương sau lưng vài trăm thước đại địa trên. Chỉ thấy trong nháy mắt bộc phát ra vang dội thiên không bạo tạc. Đại địa không ngừng bị đáng sợ năng lượng xé rách. Cơ hồ là mấy hơi thở giữa liền chu vi vài trăm thước mặt đất liền hóa thành vỡ nát. Tạo thành chuột mục kinh tâm hố vẫn thạch. Nhận được 60 triệu vôn cũng không có tạo thành tổn thương. Cái này là Aquiora thiết bị sao? Vô Thương không để ý đến sau lưng bạo tạc. Ánh mắt đưa mắt nhìn cùng gần như không bị thương chút nào Aquiora. Chân mày hơi nhíu lại. Thiết bị là đại hư một loại năng lực. Nắm giữ đao kiếm đều xuyên không ra khôi giáp giống như skin phòng ngự. Ở trong nguyên tắc Aquiora thiết bị đủ để thoải mái ngăn cản Urahara Kisuke thủy giải công kích. Thậm chí dùng hai tay ngăn cản Kurosaki Ichigo hư hóa trạng thái dưới Nguyệt Nha Thiên Trùng cũng là chỉ là bị thương nhẹ. Aquiora thực lực không nói trước. Quang chỉ là nó thiết bị phòng ngự liền vô cùng khó đối phó. Nếu như không cách nào phá vỡ nó thiết bị, như vậy Vô Thương coi như là đánh trúng đối phương vô số lần cũng không có bất kỳ tác dụng. Bất quá 60 triệu vôn đối với Vô Thương mà nói vượt qua xa cực hạn. Chỉ có thể coi là tầm thường lôi điện công kích. Khi nhìn rõ Aquiora tình huống sau, Vô Thương trên người lôi điện trong nháy mắt điên cuồng dũng động. 200 triệu vôn, lôi thần, Vô Thương khẽ quát một tiếng. Toàn thân nhanh chóng bị kim sắc lôi điện bọc. Thậm chí cả người đều là nguyên tố biến hóa hóa thành lôi điện. Tạo thành cao hơn 10 mét lôi điện cự nhân. Hổ phách cũng là đồng dạng hóa thành lôi điện cự đao. Liền nhượng ta nhìn ngươi vẫn có thể phòng ngự tới trình độ nào. Vô Thương trong lòng hừ lạnh một tiếng. Kim sắc lôi điện lóng lánh nở rộ dưới. Tay phải thành trưởng trong nháy mắt đánh ra mà ra. Thần chi tài quyết. Tại lôi thần trạng thái dưới, Vô Thương nhậm hà lôi điện công kích đều là sẽ uy lực tăng lên trên diện rộng. Nắm giữ 200 triệu vôn uy lực, chỉ thấy một đạo thô chừng 10 mirai điện cột sáng trong nháy mắt từ Vô Thương trong lòng bàn. Tay bung ra, không được, Aquiora hơi biến sắc mặt. Nếu như nói trước hắn là không biết rõ Vô Thương lôi điện tốc độ nhận được công kích. Như vậy hiện tại hắn chính là thời khắc phòng bị lấy. Hơn nữa lập tức cảm nhận được thần chi tài quyết ẩn chứa uy lực. Bất quá thần chi tài quyết tốc độ quá nhanh. Aquiora tới không kịp né tránh. Thậm chí nghĩ phải thả ra hắc hư thiểm ngăn cản cũng là thời gian không đủ. Chỉ có thể liền vội vàng giơ tay lên ngăn cản. Ầm ầm tương đương. Đáng sợ tiếng đánh bung ra. Aquiora tay trái gắt gao ngăn cản thần chi tài quyết. Vô số kim sắc lôi điện tứ tán xuất hiện. Cơ hồ đưa hắn nuốt mất trong đó. Cũng là nhượng hắn không ngừng hướng lấy thân di động về phía sau. Vô Thương thả ra lôi điện cũng không phải là cao điện thế thấp điện lưu. Mà là chân chính cao điện thế cao điện lưu. 200 triệu vôn đã tương đương với thiên nhiên tạo thành thiểm điện uy lực. Phát ra công suất đạt tới mấy trăm triệu watt. Dù là không tính là lôi điện uy lực. Nó mang theo nhiệt độ cao cũng là đạt tới hơn 10.000 độ. Tương đương với thái dương mặt ngoài nhiệt độ gấp mấy lần. Aquiora mặc dù thiết bị phòng ngự siêu cường. Hơn nữa còn lấy linh áp ngăn cản. Nhưng là tay trưởng cũng là trong nháy mắt liền bị thương tổn trở nên cháy đen. Aquiora cũng là không nghĩ tới thần chi tài quyết uy lực cư nhiên sẽ mạnh như vậy. Một cái tay khác cũng là liền vội vàng đưa ra. lấy hai tay lực ngăn cản, đồng thời khổng lồ linh áp không ngừng thả ra. Cho ta bể. Aquiora ước chừng lui về phía sau hơn 100 thước. Cuối cùng mãnh liệt nhiên hét lớn. Hai tay phảng phất giống như móng nhọn, hai tay hướng lấy hai bên một chảo. To lớn nhiên đem lôi điện cột sáng cho cực ép vỡ ra tới. Ầm ầm, phảng phất mảnh nhỏ rắn lôi điện phảng phất nước mưa giống như chiếu xuống phía dưới đại địa. Đáng sợ lôi điện chi lực điên cuồng tướng mặt đất đập ra từng cái động sâu. Cũng là nhượng đại địa trở nên cháy đen một mảnh. Aquiora mặc dù ngăn trở lôi điện, nhưng là hai tay cũng là bị thương nghiêm trọng. Không chỉ có cháy đen hơn nữa cũng là xảy ra biến hình. Phảng phất than, bất quá loại tình huống này chỉ là duy trì trong nháy mắt. Cái kia cháy đen hai tay lập tức liền sinh trưởng bước tiến mới thịt lôi. Cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lấy. Không tới một giây đồng hồ thời gian liền đã trải qua khôi phục nguyên dạng. Nếu như nói Aquiora thiết bị là nắm giữ siêu cường phòng ngự. Như vậy hắn siêu tốc tái tạo mới là đáng sợ nhất địa phương. Áp đảo còn lại 10 nhận siêu tốc tái tạo đủ để nhượng hắn trừ nội tạng cùng não bộ ở ngoài. Thân thể những bộ phận khác tại bị phá hư sau đều có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn trọng sinh. Bất quá ngay tại Aquiora khôi phục thời điểm, hóa thành lôi thần vô thương liền trong nháy mắt hóa thành một tia chớp trong thời gian ngắn xuất. Hiện ở đầu hắn, hổ phách tạo thành lôi điện cự đao mãnh liệt nhiên chặt chém mà rơi. Aquiora đồng tử kịch liệt co rúc lại, lập tức cảm nhận được nguy hiểm, hưởng chuyển trong nháy mắt sử dụng ra. Cả người lập tức hướng lấy xa xa bắn tán loạn mà ra. Lấy thế ngàn cân treo sợi tóc tránh lôi điện cự đao chạm kích. Oanh tương đương, lôi điện cự đao trên tóe ra lôi điện kiếm khí chém ở phía dưới đại địa trên. Tại oanh tiếng rên dưới, đại địa bị cắt ra một cái trùng điệp ngàn mét. Sâu không thể nhận ra hẹp dài kẽ hở. Phảng phất đem rừng cây đều là cho một đao hai nửa. Thấy đối phương né tránh chính mình công kích vô thương hơi nhíu mày. Thân hình lập tức lại độ hóa làm lôi điện bắn tán loạn mà ra. Cơ hồ trong nháy mắt liền truy kích đến cách xa ngoài mấy trăm thước Aquiora trước người. Rồi sau đó lóe lên mà ra. Thì ra là như vậy. Mặc dù có thể hóa thành lôi điện di chuyển vượt qua ta dò xét thần kinh. Nhưng là tại công kích trong nháy mắt nhưng là không cách nào làm được lôi điện tốc độ. Aquiora nhìn xem đột nhiên xuất hiện vô thương trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên. Trong tay lập tức ngưng tụ thắng quang thương đâm ra. Ầm ầm tương đương. Thắng quang thương bị vô thương chém ra lôi điện cự đao ngăn trở. Hai người va chạm dưới oanh ngâm và sóng khí bằng bạc thả ra. Mà ở lôi điện cự đao tóe ra lôi điện trước. Aquiora cũng là trước thời hạn lấy hưởng chuyển cách xa đến ngoài mấy chục thước. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.